Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, đột phá. Đăng Tiên Sơn, Phương Tiên Đạo Tổng Đàn, bái kiến Sư Tôn, Bão Thạch Tử, Thông Hợp Tử khom người đứng tại môn khẩu, thấy được Phương Tiên đến nơi, trên mặt không khỏi hiện ra tự đáy lòng buông lỏng tình cảnh. Dù cho triều đình đại bại, dù cho yêu tộc kiêu ngạo ngập trời, dù cho phản vương đại quân chớp mắt là tới, chỉ cần có lấy vị này thực tiên nhân, hết thảy liền không là vấn đề, chỉ là việc nhỏ, nhìn bọn ngươi liền thất kinh, còn thể thống gì? Phương Tiên nhìn lướt qua, không khỏi cười cười, sư tôn nói đúng, nhưng này cũng chính là hồng đạo cơ hội, Châu Lý Châu Mục đều tới. Thay thế triều đình đồng ý, nếu có thể bình định yêu tộc, là được để cho sư tôn là quốc sư. Ta Phương Tiên đạo thống lĩnh thiên hạ đạo môn, Bão Thạch thở dài một tiếng, thành thật trả lời đạo, ha ha. Triều đình nói như vậy có thể tín, quan phủ qua cầu rút ván, thậm chí sông còn chưa qua liền hủy đi kiều, mới là bản năng a. Phương Tiên lắc đầu. Các ngươi cư nhiên sẽ tin sao? Bão Thạch Tử cùng Thông Hợp Tử liếc nhau, chỉ có thể cười khổ, dù cho bọn họ lấy kiếp lực trúc cơ, đi đến phương sĩ chi đạo, không hề bị long khí hạn chế, nhưng trên tâm lý tình thế xấu, trong lúc nhất thời trả lại sửa bất quá tới, phương sĩ chi đạo, ở chỗ thành tiên tiêu giao, nhân gian vương triều, thay đổi bất ngờ. Cùng bọn ta có quan hệ gì đâu. Phương Tiên nhìn lướt qua rất nhiều chứng mặn đồ đệ. Hơi có chút trách trời thương dân mà nói. Bất quá lần này lại bất đồng. Yêu oái hung tàn. Còn muốn đoạt ta nhân tộc thiên hạ. Kia liền không phải là một nhà một quốc gia sự tình. Mà là sở hữu nhân tộc sự tình. Vi sư lần này xuống núi. Chính là đi giết vài đầu làm loạn yêu quái. Kia yêu lang đã bị ta giết chết, còn có nó, hắn phẩy tay áo một cái, một mảnh âm hồn hiện ra, hóa thành hắc sắc ngựa hầu bộ dáng, vò đầu bứt tai, thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, người bình thường chết thì đã chết, liền thành quỷ cũng không nên, nhưng này hắc sắc ngựa hầu chính là yêu quái, Phương Tiên đặc biệt thí nghiệm một phen. Ngược lại gặp may mắn lính bảo an địa phương lưu lại thần hồn của nó. Đây là đầu kia tụ tập hương khói hầu yêu. Không, là thần hồn. Loại này trạng thái thật đúng kỳ quái. Thông Hợp Tử trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn từ trên xuống dưới hắc sắc ngựa hầu, không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ. Người này khỉ con, có thể oán hận bị ta phá hủy thân thể. Phương Tiên lạnh nhạt hỏi. Không dám, không dám, hắc sắc ngựa hầu liền nói không dám, nội tâm càng thêm kỳ quái. Tiên nhân, làm thế nào chuẩn xác tìm đến nơi ở của nó? Nó cũng không biết, Phương Tiên chính là Bạch Viên yêu thánh. Đối với thủ hạ yêu quái động phủ, chẳng phải là rõ như lòng bàn tay. Nó là bị chính mình lão tổ tông cho ra bán. Ngươi cũng không phải kia yêu lang, không có giết nhiều nhân mạng. Bằng không bổn tọa sớm đã khiến ngươi thần hình câu diệt. Phương Tiên quát lạnh một tiếng. Hiện giờ ngươi mất đi thân thể, kiếp yêu vô vọng, có thể nguyện chịu bản đạo chủ pháp chỉ, sửa đi thần đạo. Khỉ con nguyện ý, khỉ con nguyện ý. Hắc sắc khỉ lớn lập tức dập đầu nói. Cùng ngày đó quỳ gối Bạch Viên yêu thánh lúc trước hiểu được liều mạng. Phương Tiên nhìn không khỏi nội tâm có chút chán lệch ra. Nhưng vẫn là miễn cưỡng gật đầu. Ngón tay lăng không hư vạch. Hình thành nhất đạo cấm chế. Này cấm chế giống như long trương phượng triển. Lại tựa như vân sách. Trung tâm một chút hào quang sáng tắt bất định. Vặn vẹo như vẽ. Lộ ra một hàng chữ tới. Đăng Tiên Sơn sơn thần chi vị. Trên thực tế. Đây cũng không phải là phong thần chi sắc, mà chỉ là nhất đạo nhằm vào thần hồn cấm chế, giống như kim cô chú đồng dạng, chỉ cần hắc sắc ngựa hầu chịu, từ đó chính là sinh tử thao túng tại phương tiên chi thủ. Lúc này hắn lông mi cũng không dơ lên một chút. Quát, ngươi đã vô danh, ta liền vì ngươi lấy một cái. Tên là Hầu Cảnh không? Còn không mau mau phóng khai tâm thần. Chịu này pháp chỉ, hắc sắc ngựa hầu. Không, Hầu Cảnh không khẽ cắn môi. Chủ động buông ra tâm linh, để cho này nhất đạo cấm chế rơi vào trong cơ thể. Hào quang lóe lên, này đạo cấm chế liền biến mất vô tung. Rất tốt, ngươi mà lại đi tu hành, bản đạo chủ thì sẽ để cho đệ tử vì ngươi đắp nạn kim thân thần miếu. Thu nạp hương khói, phương tiên phẩy tay áo một cái, liền đem Hầu Cảnh không thu. Lúc này, mới nhìn lấy ngây ra như phỗng các đồ nhi. Này, đây là Đại Thiên Phong Thần. Bão Thạch Tử rụi rụi con mắt, hỏi, tuy thế giới này còn có thần đạo, nhưng chịu tuyệt thiên địa thông ảnh hưởng, cũng là hạn chế rất nhiều. Như này khỉ con đồng dạng, không có bao nhiêu cơ sở, sẽ chết mà có linh, liền 10 phần hiếm thấy. Nó dù sao cũng là một đầu kiếp yêu, hồn phách cùng người bình thường bất đồng, càng thêm cứng cỏi. Có lẽ có thể thăm dò xuất một mảnh thần đạo tân đường tới. Phương Tiên cười giải thích một câu. Ngoài ra, các ngươi đi chuẩn bị một gian miếu sơn thần. Vì nó thu nạp một sóng hương khói a. Tuân pháp chỉ. Bão Thạch Tử trước thi lễ một cái. Lại kích động nói. Nếu ta Phương Tiên đạo có thể một lời phong thần. Kia không thể nghi ngờ đối với đệ tử khác cũng là cổ vũ. Ta nói nhất định có thể đăng thịnh, dù cho còn có tự tin, hắn cũng không thấy có phương tiên đạo người tài ba người thành tiên. Chết mà thần linh, che chở một phương, có lẽ vừa rồi có người tu đạo cả đời truy cầu. Hoàng đế nắm giữ sắc phong thần linh quyền lợi, bởi vậy ở cái thế giới này ảnh hưởng khổng lồ, gần như bất khả tư nghị. Phương Tiên cử động lần này lại là hướng triều đình trên người cắt một khối thịt mỡ. Đuổi đi đồ đệ, hắn một mình leo lên phương tiên đạo tối cao, phi tiên đài. Nhìn ra xa vân sơn sương mù lượn quanh cảnh sắc, nội tâm âm thầm độc miệng. Như thế một người phân sức hai sừng, hai địa phương đi chợ, thật sự quá mệt mỏi. Lúc này khá tốt, ở bên trong một châu. Nếu là đợi đến ngày sau thiên nam địa bắc, lại càng thêm phiền toái. Tuy phiền toái, nhưng Phương Tiên cũng không phải là không có nghĩ đến phương pháp giải quyết. Đó chính là mau chóng tấn chức phương sĩ cấp thứ ba âm thần cảnh. Âm thần giả, tuy so với nguyên thần thấp một cấp bậc, nhưng phương sĩ âm thần cũng không phải là tu tiên thế giới nguyên thần. Vừa ra thế giới kia liền gần như biến thành phế vật. Mà là có thể chư thế giới thông dụng, âm thần nguyên thần chân linh, là một cái không ngừng tấn thăng tầng thứ. Đáng tiếc, ta tại tu tiên thế giới chứng nhận liền, cũng không phải là đại la nguyên thần, bằng không cũng không đến mức tại quỷ dị trong thế giới khắp nơi bị quản chế. Chỉ cần chứng, nhận liền đại la âm thần, lại phối hợp cương sát cửu biến đệ tứ thay đổi du thần ngự khí. Là được phi hành tuyệt tích, tới lui hai địa phương sắm vai cũng không uổng phí sự tình. Nghĩ tới đây, Phương Tiên không khỏi nhìn lướt qua. Thanh thuộc tính, triều đình đại quân chiến bại, một châu thối nát, thiên hạ rung chuyển, ta với tư cách là ngọn nguồn đạo chủ, thu hoạch kiếp lực phong phú vô cùng, hoàn toàn có thể đột phá. Phương Tiên ý niệm ở trên. Thanh thuộc tính, nhẹ nhàng vừa chạm vào, tâm tư của hắn không minh, tiến nhập một loại đốn ngộ trạng thái. Bỗng nhiên, Phương Tiên thân thể cứng đờ, ý thức giống như từ trên cao rớt xuống. Phốp, một cái có chút hư ảo thân ảnh, từ trên người hắn đi ra, phảng phất gió thổi qua sử dụng tản đi. Âm thần thành tựu, quả nhiên. Lúc trước dùng Hầu Cảnh không làm thí nghiệm không có sai. Phương sĩ cấp thứ ba chính là âm thần xuất khiếu. Chỉ bất quá, lúc này âm thần trả lại 10 phần yếu ớt. chịu không nổi gió thổi ngày phơi nắng, cho nên trả lại phải bao bọc một tầng xác, màng, hoặc là nói, khí. Cái này chính là cương sát cửu biến trung bình thần ngự khí áo nghĩa chỗ. Phụ trợ âm thần, khiến cho trở nên chắc chắn, càng có thể khống chế chư khí, thi triển pháp thuật, phương sĩ cấp bậc là chủ thể, phương thuật là phụ trợ. Ha ha, ta hiểu, phương tiên âm thần phát ra sướng khoái cười to. Trong lúc nhất thời, phi tiên trên đài phong vân tuôn động, tức giận lưu hội tụ, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.